Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Không muốn kết hôn nhị tiểu thư. Tại đường nhàn cùng thương lộ cố gắng dưới, hai người cuối cùng đem bộ phận rau quả chiều dài thành công khống chế tại 36cm. CM, với lại hai đầu lớn nhỏ nhất trí. Về phần tại sao là cái này hình dạng, thương lộ hoàn toàn không rõ ràng. Đường nhàn giải thích vậy cực kỳ mập mờ, thế gian này rất nhiều chuyện muốn cùng người chia sẻ. Cùng một chỗ hưởng thụ mới hội khoái hoạt. Đây là hai người phần chiều dài quả cá. Hai đầu cộng đồng tăng trưởng, tượng trưng cho vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh cộng đồng kiến thiết. Ngươi không hiểu, thượng tầng những người kia, mặt ngoài trung thực, sau lưng chơi rất lớn. Thương lộ cái hiểu cái không. Tóm lại nhàn ca nói nhất định cực kỳ có đạo lý là được. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy dài 2 mét càng thêm phong phú. Lê Tiểu Ngu đuổi tới thời điểm, hai người chính đang quan sát hạt giống hoa. Thương lộ cùng đường nhàn đều không có gặp qua loại này hạt giống hoa. Liền cảm giác có thể cho nó lên một cái tên. Căn cứ vào một ít nguyên nhân, thương lộ kiên quyết muốn tại đặt tên cái này một khối bên trên. Từ mình đến quyết định, đường nhàn vốn là muốn đến danh tự liền không có cách nào sử dụng. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lê Tiểu Ngu một đường đến gần hoa khoa viện, thông suốt, tùy tiện hỏi dưới, liền có người nói cho nàng thương lộ chỗ phòng thí nghiệm. Không ai có thể nghĩ tới, một cái liên bang cao nhất truy nã cấp bậc tội phạm truy nã. Liền tại như vậy một cái tràn đầy phần tử trí thức thí nghiệm trong căn cứ. Cùng người nghiên cứu thực vật, thương lộ nghe xong có thanh âm nữ nhân, lập tức giật nảy mình. Chủ yếu là trước tiên coi là thực vật thành tinh, sau đó quay đầu mới phát hiện là Lê nhị tiểu thư tới. Nhị tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên thương lộ đã hoàn toàn quên đi đường nhàn nói chuyện qua. Hắn chính là một người như vậy, cảm thấy cái này chút đại móng heo chỉ sẽ trở ngại khoa học tiến bộ. Nguyên bản thương lộ coi như thanh tú bề ngoài, mang một ít học thuật ngông cuồng tư chất, đối hoa khoa viện một chút nữ đồng sự rất có lực sát thương. Không thiếu nữ hài tử đều muốn hẹn hắn, nhưng có như vậy mấy lần, thương lộ tại mình cửa ra vào dán lên, mời nữ đồng sự không nên quấy rầy ta học tập bảng hiệu. Về sau dần dần, liền không có nữ đồng sự tìm thương lộ. Đường nhàn nói ra, thương lộ ngươi về trước đi, ngủ một giấc. Tắm rửa, a, ta còn không cho đóa hoa này muốn tên rất hay đâu. Thương lộ có chút không muốn đi. Đường nhàn nói ra, ngươi không quay lại đi. Cũng nhanh đột tử, thương lộ khẽ giật mình. Một lát sau mới mất hứng ồ một tiếng. Nghĩ đến nhàn ca tại cái này. Lê nhị tiểu thư cũng không đến làm rối loạn mình phòng thí nghiệm cùng âu yếm các thực vật. Liền rời đi. Đợi cho thương lộ đi xa, đường nhàn thanh phòng thí nghiệm cửa đóng tốt về sau, chỉ cái ghế, nói ra, ngồi chỗ ấy đi, đó là căn này phòng thí nghiệm duy nhất, coi như sạch sẽ cái ghế. Lê Tiểu Ngu không có ngồi, nàng không phải tìm đến đường nhàn nói chuyện phiếm, mở miệng câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn kết hôn, tân lang không phải ngươi, đường nhàn bình tĩnh nói ra. Ngươi muốn kết hôn, tân lang vốn là không nên là ta à? Lê Tiểu Ngu cắn môi, nói ra, ta muốn cùng ngươi bỏ trốn. Não tàn, đường nhàn ngồi xổm ở nào đó khoảng 22cm. Hình như lang nha bổng bình thường dưa leo trước mặt, vừa quan sát, vừa nói, trước tiên nói một chút cái này vài ngày sự tình, ta có phải hay không trở thành tội phạm truy nã? Ngươi biết. Đương nhiên, tam đại gia cùng các quốc gia thành lũy đều muốn mời chào mặt nạ giao phay hiệp. Lại đều dung không được người khác mời chào mặt nạ giao phay hiệp. Thế là mọi người mặt ngoài cười hì hì thương lượng ra một cái hiên ngang lẫm liệt biện pháp. Để cho ta trở thành tội phạm truy nã,

Đường Nhàn nói cùng nàng muốn một dạng, nàng vậy rốt cục xác định, ngươi quả nhiên là mặt nạ giao phay hiệp, tiến hóa khu liền là một mình ngươi diệt đi, từ nơi này quỷ danh tự ta liền phải biết. Chuyện này giải thích cực kỳ phiền phức, ngươi còn phải giữ bí mật. Đường Nhàn lấy tay sờ lên dưa leo, phát hiện độ cứng còn cần cải thiện, sờ lấy quá giòn, cảm giác là đạt tiêu chuẩn. Ngươi cho ta cá ngốc a. Hắn sợ là đã sớm đoán ra thân phận của ngươi. Lê Tranh tự nhiên không ngốc, ba công tử thế gia bên trong, hắn không phải thông minh nhất, nhưng là lòng dạ sâu nhất, xấu tính người tốt nhất xấu bụng. Hắn biết không có gì đáng ngại, hắn sẽ không nói ra đi, ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài, Tống Khuyết cũng sẽ không nói ra ngoài. Tống Khuyết sẽ biết, bây giờ còn chưa, nhưng là không lâu về sau liền sẽ biết. Hắn cùng ngươi ca không giống nhau dạng, hắn là thật trượng nghĩa. Lê Tiểu Ngu tức giận nói ra, ngươi ngay trước mặt ta nói như vậy, anh ta thích hợp sao? Ngươi cũng đã hỏi qua Lê Tranh đi. Đường Nhàn một câu hỏi Lê Tiểu Ngu có chút mộng. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được Đường Nhàn lời nói. Tại sớm chút thời gian, nàng đã từng hỏi Lê Tranh, nếu như liền có người có thể mang theo thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh đến cầu thân đâu, cửa hôn sự này có thể hay không thoái thác. Lê Tranh trả lời cực kỳ phù hợp một cái sủng muội muội huynh trưởng. Vậy ngươi muốn thì nguyện ý gả hắn, ta Lê gia cũng không phải đắc tội không nổi một cái Tống gia. Câu nói này Lê Tiểu Ngu vẫn nhớ, nhưng ngay tại hôm qua, người nhà họ Tống mang theo Tống Khuyết đi vào Lê phủ chuẩn bị thanh hôn lễ ngày định ra tới thời điểm, Lê Tiểu Ngu lại nói với Lê Tranh cái này chút, Lê Tranh lại đổi giọng, bắt nguồn từ Lê Tranh vậy không nghĩ tới thực sự có người có thể sức một mình đánh giết thiên tài cấp boss sinh vật, vậy bắt nguồn từ mặt mũi. Lê Tiểu Ngu thần sắc lạnh dần, nói ra, hắn cái này là lần đầu tiên gạt ta. Đường Nhàn gật gật đầu, một đời người nghèo thời điểm cơ bản đều là cầm mặt mũi đổi tiền, có tiền liền lấy tiền mua mặt mũi. Lấy xuống dưa leo, Đường Nhàn đem tách ra vì hai đoạn, ném cho Lê Tiểu Ngu một đoạn. Lê Tiểu Ngu buồn bực nhìn xem Đường Nhàn, ăn ngon đâu, nếm thử xem. Thần kinh, ngoằm miệng nói như vậy lấy. Lê Tiểu Ngu vẫn là nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ, lại phát giác hương vị cũng không tệ lắm. Đường Nhàn không thèm để ý, tiếp tục nói, liền giống với sa đọa đường phố các nữ nhân, không quản đối mặt thế nào khách nhân, các nàng đều nguyện ý trang điểm lộng lẫy lộ ra dáng tươi cười. Nhưng cho dù làm cho các nàng vĩnh bảo đảm thanh xuân, có thể cả một đời làm một chuyến này, tại tiền đủ thời điểm, đại đa số người vậy chọn tìm một cái người thành thật an gia. Lê gia Tống gia xác thực làm qua không ít rơi mặt mũi sự tình, cái gì công việc bẩn thỉu đều làm qua, nhưng vậy cũng là sau lưng, trên mặt bàn sự tình bọn hắn xưa nay không rơi mặt mũi. Lê Tiểu Ngu đại khái đã hiểu, ngươi ví von còn thật là thấp kém, Tống gia muốn mặt, Lê gia cũng muốn mặt, ta không có đoán sai lời nói, Tống gia công tử hẳn là hội cầm cái đại đầy sâu a. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, tức giận nói ra, là toàn nhân loại anh hùng, ngươi thật giống như không phục. Đường Nhàn cảm thấy có ý tứ, ta chỉ là biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Sự tình kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, ngươi chỗ nghe được, có lẽ cùng chân tướng có sai lệch, nhưng Tống Khuyết thật là một cái không sai người, không, là cực kỳ ưu tú người. Đường Nhàn tiếp tục nói, Tống Khuyết lập xuống công lao, hắn cũng coi như hoàn toàn xứng đáng đi săn thịnh hội người mạnh nhất. Bây giờ lúc này, cưới ngươi vào cửa, tại hai nhà tới nói, đều là mặt dài mặt sự tình. Lúc này ngươi như hối hôn, thật sự là quá mất mặt mặt. Lê Vạn Nghiệp mặc dù là vẫn là mạnh nhất thành lũy lãnh chúa, nhưng hắn vậy sẽ không làm quét toàn thế giới thành lũy người hào hứng sự tình. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Cái này cùng ta muốn không giống nhau dạng. Sách, ngươi nghĩ như thế nào? Ta quang minh chính đại xuất hiện tại ngươi trong hôn lễ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Toàn phiến đạt tới tối đỉnh phong. Đám khán giả reo hò không ngừng. Sau đó lưu lại một khỏa thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Nói ra, tiểu nương tử này ta nhìn xem không sai. Bản đại vương muốn, tại một mảnh mắt chừng chó ngốc cùng hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Nhanh nhẹn rời đi, Đường Nhàn tự nhiên là trêu chọc. Nhưng Lê Tiểu Ngu nghiêm túc nói, ta cảm thấy không sai, nếu không cứ làm như vậy a. Não tàn, ngươi làm gì tổng dùng hai chữ này mắng ta? Đường Nhàn quyết định nhảy qua vấn đề này. Trông cậy vào Lê Tiểu Ngu đầu óc bình thường, liền cùng trông cậy vào Đông Nhiễm tại không co lại ngực tình huống dưới đề cao trí thông minh một dạng. Đương nhiên, co lại ngực vốn là sẽ không đề cao trí thông minh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, sinh hoạt là sinh hoạt, cố sự là cố sự. Cố sự cũng phải giảng cơ bản pháp, cái trước một lòng nghĩ ý trung nhân là cái thế anh hùng. Đạp trên thất thải tường vân tới cứu nàng người đã té chết, nàng nam nhân vậy sống được giống một con chó. Lê Tiểu Ngu không có nhìn qua hơn 1000 năm trước điện ảnh, tiếp không được Đường Nhàn ngạnh. Nàng xác thực muốn qua Đường Nhàn tại mình trong hôn lễ, cường ngạnh mang tự mình đi. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, cuối cùng đều là mất hết cả hứng khổ cười kết thúc công việc. Bởi vì trong hiện thực, nàng muốn bận tâm phụ thân cùng ca ca bọn hắn mặt mũi. Bận tâm Lê gia thanh danh, nàng là tùy ý làm bậy Lê gia nhị tiểu thư, nhưng tương tự muốn tuân theo thượng tầng sinh hoạt pháp tắc. Chủ yếu nhất là, nàng ưa thích người kia, sẽ không vì nàng làm như vậy. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây sau, nhìn xem Đường Nhàn nói ra, ta không muốn gả cho Tống Khuyết. Ngươi đáp ứng qua, ngươi bây giờ hẳn là thực hiện ước định, ngươi vậy có năng lực thực hiện ước định. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, tiếp xuống ta muốn nói liền là biện pháp, chuyện này không cần ta ra mặt. Lê gia không tốt hối hôn, nhưng Tống gia có thể hối hôn. Có ý tứ gì? Cái này cho ngươi. Đường Nhàn lấy ra hồn tinh tản ra hào quang màu tím. Để gặp qua không ít bảo vật, Lê Tiểu Ngu vậy kinh ngạc một giây. Đây là viên kia thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Là, đẹp mắt a, đưa ngươi, nhưng ngươi tốt nhất tại ngươi hôn lễ đã đến trước, liền đem cái đồ chơi này đưa cho Tống Khuyết. Tại sao phải cho Tống Khuyết? Người nhà họ Lê không thể hối hôn, nhưng người nhà họ Tống lại có thể hối hôn. Tống gia hối hôn chuyện này thì cần muốn cho Lê gia một cái công đạo, mang theo sinh lễ tới cửa lại không cưới, cũng coi như cho đủ mặt mũi. Đường Nhàn đem hồn tinh ném cho Lê Tiểu Ngu, không để ý, hắn lại bắt đầu kinh doanh mướp đắng đến. Lê Tiểu Ngu nhìn xem cái khỏa hạt châu này, như có điều suy nghĩ, nói ra, ngươi ý tứ là thuyết phục Tống Khuyết không cưới ta? Đường Nhàn đưa lưng về phía Lê Tiểu Ngu, gật đầu nói, ta nhớ được sân vận động lớn ngày ấy, Tống Khuyết là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi a. Thế gian này nào có cái gì vừa thấy đã yêu, chỉ có thấy một lần phát tình thôi, cho nên ngươi đại khái có thể trực tiếp cho thấy tâm ý. Thỉnh cầu Tống Khuyết trợ giúp, bằng vào ta đối Tống Khuyết lý giải, hắn hội đáp ứng ngươi yêu cầu. Dù sao các ngươi vậy không có tình cảm gì, không có tình cảm, liền tự nhiên chỉ là một cọc mua bán, đơn giản bất quá vẫn là mặt mũi công phu. Các ngươi hôn nhân, chỉ là hai nhà cho thấy hợp tác thái độ, cộng đồng đối kháng Lincoln thành lũy, mà chuyện này, thông qua một viên thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh, đủ để giải quyết. Những lãnh chúa này nhóm rất dễ dàng liền có thể đoán được Tống Khuyết hồn tinh nơi nào đến, bọn tiểu bối tâm tư cùng thủ đoạn cũng sẽ nhận được tán thành. Dù sao cũng là các ngươi phụ mẫu, vậy không có khả năng hoàn toàn không hiểu các ngươi. Như vậy, Tống gia hội đưa ra nhượng bộ, đại khái suất là sẽ không trực tiếp hủy bỏ hôn nhân, mà là nói đợi đến Jopera bình nguyên chiến sự sau khi kết thúc. Nhưng chiến sự sau khi kết thúc, chuyện này liền có thể hòa hoãn lại, bàn bạc kỹ hơn. Đường Nhàn xoay người, nhìn qua Lê Tiểu Ngu cười nói, hai nhà vụng trộm minh bạch riêng phần mình tâm tư liền thành. Không thương tổn hòa khí cũng liền không thương tổn mặt mũi. Người nhà họ Tống cho ra một viên thiên tai cấp boss sinh vật kết tinh làm trái với điều ước bồi. Thường, Lê Vạn Nghiệp khẳng định sẽ dành cho bậc thang. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt thần sắc. Nói ra, ta nhớ được lúc trước ngươi nói qua, ngươi không muốn tham gia ta hôn sự, là bởi vì tiếc nuối cùng Tống Khuyết không làm được bằng hữu. Đường Nhàn không nói gì, cho nên ta đang nghĩ, có lẽ ngươi sẽ vì ta đắc tội Tống Khuyết, nhưng cái này vài ngày ngươi ở chỗ này, lại là muốn ra một cái ai cũng không thể tội biện pháp. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn cho ra kế hoạch là đúng, nhưng chính là không thoải mái. Nàng tư sấn một trận, rốt cuộc biết là nơi nào không thoải mái. Đại khái liền là trước mắt người này, căn bản cũng không hội vì mình đi làm một chút xúc động sự tình. Tận quan tâm nàng đã sớm biết, nhưng vẫn là trong lòng khó chịu. Lê Tiểu Ngu lần này minh bạch vì sao Đường Nhàn sẽ nói Tống Khuyết vậy sẽ biết thân phận của hắn. Bởi vì chính mình đi du thuyết Tống Khuyết hối hôn. Tống Khuyết tại nhìn thấy viên này hồn tinh thời điểm, liền có thể đem chuyện này đoán được. Đường Nhàn vẫn là như cũ, bình tĩnh nói ra, Tống Khuyết xác thực tại đi săn thịnh hội, vì toàn thành lũy đám thợ săn làm ra không ít cống hiến. Người khác không biết hắn thừa nhận cái gì, ta lại mơ hồ có thể cảm nhận được. Lê Tiểu Ngu nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Hắn bị thương? Không phải, so cái kia phức tạp hơn. Tóm lại ta không hy vọng trở thành hắn địch nhân. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi như vậy, nhân loại liền sẽ thêm ra hai địch nhân. Đường Nhàn cau mày, giống như là gặp một loại nào đó nan đề. Lê Tiểu Ngu không hiểu, cũng không biết Đường Nhàn tại cái này một giây tính toán bao xa tương lai. Nàng không có hỏi nhiều, Đường Nhàn cũng không có giải thích thêm. Đường Nhàn nói ra, không có việc gì ngươi liền có thể đi về. Đợi đến tầng thứ 8 thành lũy khai thác thời điểm, ngươi có thể gọi ta. À, đúng, ngươi có mở cửa không? Cùng để nhiều người như vậy giả mạo ngươi khuê mật làm hơi thương, không bằng ngươi tự thân lên trận, giúp ta bán một chút dưa leo. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn hôm nay nói chuyện đều thần thao. Thao, nàng vậy không thèm để ý. Người này muốn nói, tự nhiên hội nói rõ ràng. Hôm nay tìm đến Đường Nhàn, nàng đạt được mình muốn cẩm nang diệu kế. Nhưng nhìn xem Đường Nhàn bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, lại ngoài ý muốn cực kỳ tức giận. Lê Tiểu Ngu không có đi, mà là nói ra, Đường Nhàn, ngươi tính sai một sự kiện. Chuyện gì? Nếu như Tống Khuyết thích ta đâu? Nếu như cái thế giới này liền là có vừa thấy đã yêu đâu? Nếu như hắn không nguyện ý hủy bỏ cửa hôn sự này đâu? Nếu như ta nói cho hắn biết ta thích người là ngươi, hắn thẹn quá hóa giận đâu? Lê Tiểu Ngu ngữ khí mang theo tức giận, nếu nàng thanh âm lớn chút nữa, giống như là cuồng loạn chất vấn, nên tích xúc hồi lâu cảm xúc bộc phát. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu, dần dần minh bạch cô gái này sinh khí nguyên nhân. Hắn vẫn là bộ kia lười nhác không thèm để ý bộ dáng. Lại một câu ngăn chặn Lê Tiểu Ngu, hoảng cái gì, thật đến lúc đó, ta cướp cô dâu là được. Sinh hoạt không phải cố sự, nhưng có thể cao hơn cố sự mà. Lê Tiểu Ngu sửng sốt, một cái ngậm miệng lại, bỗng nhiên không biết nên khí hay là nên vui. Thật phiền,